Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, liên thủ, chương 926, liên thủ, ta bỏ sót cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình còn tại Minh Tư khổ tưởng bên trong. Cùng một thời gian, bên này động tĩnh quá lớn, các phương cường giả cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ. Nhị phương người xuất hiện. Ngoặc kép, thần đình quân người còn chưa có chết xong. Ngoặc kép, giết bọn hắn. Ngoặc kép, trước sát thần đình quân người. Những người này năm đó chém giết chúng ta quá nhiều đồng môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phe nhân loại. Tiền phương rất nhanh có người dò xét trở về. Lớn tiếng nói, nhị phương người xuất hiện. Là ngày xưa thần đình quân cường giả. Ngay tại vây giết Kỳ Huyễn Vũ, thần triều dư nghiệt ngay tại hội tụ, chuẩn bị cứu viện Kỳ Huyễn Vũ. Ngoặc kép, thần đình quân, ngoặc kép, trong đám người, có đến từ thiên ngoại thiên cường giả phẫn nộ quát, thần đình quân người còn chưa có chết xong. Ngoặc kép, năm đó, vây quét địa hoàng thần triều, chết quá nhiều người, mà thần đình quân chính là giết người nhiều nhất đao phủ. Song phương thù sâu như biển, Ngô Chấn Thủ, Ngô Bộ Trưởng, thần đình quân người xuất hiện, nhị vương át chủ bài ra hết, chúng ta còn làm nhìn xem sao, nhanh chóng đánh tới, vây quét bọn hắn, ngoặc kép, không sai, chư vị, thần đình quân cùng bọn ta thù sâu như biển, tất phải giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quần tình mãnh liệt. Mấy lớn thiên ngoại thiên cường giả đều là sắc mặt băng hàn. Ngô Xuân có chút nhíu mày. Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói, chư vị, tất nhiên đối phương vây giết chính là Kỳ Huyễn Vũ, kia để địa quật một phương ra mặt là được, để bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được. Ngoặc kép, thiển cận, ngoặc kép, Hoàng Cơ quát lớn, sao mà thiển cận? Các người biết thần đình quân mạnh bao nhiêu sao? Trăm người có thể đồ thần. Nhất là bây giờ còn chưa có chết. Đều là trong đó tinh nhuệ. Giờ phút này bỏ mặc không quan tâm. Một khi thần triều dư nghiệt sụp đổ, chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Dù là từ bính cái này có chút cũ người tốt bộ dáng thiên ngoại thiên cường giả, giờ phút này cũng là cực kỳ trịnh trọng nói. Thần đình quân chiến lược vô song, bách nhân đồ thần, cũng không phải là truyền ngôn, mà là sự thật, những người này sẽ còn địa hoàng khai sáng tính toán chiến pháp. Ba người một đội, năm người một ngũ, 10 người cửu phẩm vô địch, năm đó thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo cường giả. Nhiều vô số kể, địa hoàng thần triều chân thần không bằng chúng ta nhiều, đế cấp không bằng chúng ta nhiều. Cửu phẩm cũng không bằng chúng ta nhiều. Có thể lật diệt thần triều trận chiến kia. Cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Trong đó mấu chốt nhất chính là thần đình quân. Năm đó trăm vạn thần đình quân. Đánh giết chân thần không dưới 20 vị. Các ngươi không có trải qua thời đại kia. Không rõ sự đáng sợ của bọn họ. Những người này so với các ngươi tân võ người còn muốn đáng sợ. Ngoặc kép. Từ bính lúc này nói thẳng ra, tân võ người, danh từ. Hiển nhiên là nhận đồng tân võ người có thể đại biểu một chủng tộc. Có thể trong mắt hắn, tân võ người đáng sợ, còn không có thần đình quân đáng sợ. Kia là một đám tên điên, một đám chỉ vì giết chóc mà thành cường giả. Đồ thần, chân thần phía dưới, đều là run rế, nhưng năm đó... Những này sâu kiến đánh giết chân thần đều có 20 vị trở lên. Đừng nói những cái kia bị kéo ở. Cuối cùng bị đánh giết cường giả. Nơi này nói đánh giết. Kia là chỉ bọn hắn cửu phẩm cảnh cường giả đánh giết chân thần số lượng. Thật là đáng sợ. Từ bính ngưng trọng nói. Ngô Bộ trưởng, việc này muốn coi trọng. Không thể bỏ mặc bọn hắn đánh giết địa quật võ giả. Không phải xảy ra đại sự. Ngoặc kép, lúc này, Vương Hàm Nguyệt cũng trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác, cần thận trọng đối đãi. Thần đình quân bên này, năm đó Long Biến Thiên cũng tham dự qua một lần kia chiến tranh. Rất đáng sợ, bọn hắn chính là một đám đồ tể. Nếu như địa quật bị đánh tan, chúng ta đều có đại phiền toái. Ngoặc kép, đây không phải một người tại thuyết phục. Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên liếc nhau. Hai người nhìn về phía Khổng Lệnh Viên. Khổng Lệnh Viên có chút ngưng lông mày nói. Như thế nói đến, chúng ta nhất định phải đi ngăn cản bọn hắn. Ngoặc kép, không, là muốn toàn lực vây giết bọn hắn. Ngoặc kép, Hoàng Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn bất tử, một khi hậu kỳ chúng ta hao tổn nghiêm trọng, kia thần đình quân chính là vô địch tồn tại. Môi hở răng lạnh đạo lý, tất cả mọi người hiểu, giờ phút này không thể lại thờ ơ lạnh nhạt. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, tốc độ đi cứu viện. Ngoặc kép, liên thủ vây sát thần đình quân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lục đại thiên ngoại thiên bên này đều có cường giả mở miệng. Quỷ Vũ Sơn cùng Huyền Đức Động Thiên cũng có người mở miệng. Bọn hắn hậu kỳ tao ngộ thần đình quân đã là tàn binh. Thế nhưng biết sự đáng sợ của bọn họ, năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, bọn hắn cũng tổn thất nặng nề. Nhị vương mang ra thần đình quân không nhiều, đều là tinh nhuệ, cũng giết bọn hắn đại lượng cường giả. Vương Ốc Sơn bên này, Linh Tiêu rời đi, giờ phút này những người kia cũng không có mở miệng nói cái gì. Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Khổng Lệnh Viên bốn người là nơi đây người mạnh nhất, cũng là Phương Bình rời đi về sau chủ đạo người. Mấy người liếc nhau, các phái khác cường giả rất nhiều. 200 vị cửu phẩm, bọn hắn chiếm cứ một nửa. Giờ phút này một số người đều muốn đi. Phe nhân loại, các đại thánh địa cường giả cũng ngo ngoe muốn động. Thấy cảnh này, Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi nói. Vậy thì tốt, chúng ta trước đi qua. Nhưng là không có mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện xuất thủ. Ngoặc kép, dứt lời, Ngô Khuê Sơn thanh âm nghiêm khắc nói. Chư vị, mặc kệ các ngươi đến từ phương nào, lần này là do Hoa Quốc chủ đạo. Phàm là có người tự tiện hành động, đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Ngoặc kép, dứt lời, Ngô Khuê Sơn truyền âm cho Hoa Quốc một phương cường giả. Cấp tốc nói, nhìn bọn hắn chằm chằm, không cho phép bọn hắn tự tiện xuất thủ. Có ít người có ý khác, một khi xuất thủ, rất dễ dàng sẽ để cho chúng ta trở thành mục tiêu công kích, trở thành dê thế tội. Thần đình quân tất nhiên mạnh như vậy, kia không thể để chúng ta trở thành đối kháng chủ lực của bọn họ. Không ai đáp lời, bất quá giờ phút này Hoa Quốc đám người cũng đều lên tinh thần. Bọn hắn ít người, lần này càng thích hợp trở thành xì dầu đảng, mà không phải chủ lực. Rất nhanh, một đám người hướng bên kia tiến đến. Cùng lúc đó, lục phẩm vực, thất phẩm vực cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ. Đại lượng cường giả hướng cửu phẩm vực chạy đến. Cửu phẩm vực, trên chiến trường, Kỳ Huyễn Vũ đã trọng thương, kim sắc huyết dịch nhỏ xuống đầy đất. Đúng vào lúc này, phương xa, có cường giả phá không mà đến. Quát to, điện chủ, chống đỡ, ngoặc kép, thiên mệnh vương đình cường giả chạy đến. Phương Bình thậm chí thấy được Cơ Nam. Đây cũng là thiên mệnh quân thống soái một trong. Giết, ngoặc kép, lần này sớm chạy đến cường giả. Hơn 30 người, những người này vừa đến. Kỳ Huyễn Vũ cũng là lập tức lên tinh thần. Ha ha cười nói, Phương Bình, đa tạ, mặc dù ngươi cái tên này không có lòng tốt, bất quá lão phu còn phải cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Ngoặc kép, Phương Bình người đi thông báo. Đây chính là tại cứu hắn. Kỳ Huyễn Vũ cũng nhìn thấy, vừa mới bay ở phía trước nhất không phải người khác, là cái kia cùng Phương Bình hội tụ tiểu cô nương, đến từ Vương Ốc Sơn cường giả. Đã như vậy, đương nhiên là Phương Bình người dẫn tới. cười lớn một tiếng, Kỳ Huyễn Vũ tỉnh lại lên, chợt quát lên, kết trận, công phương nam, phá bọn hắn liên thủ chi trận. Ngoạc kép, vâng, ngoạc kép, Thiên Mệnh Quân cũng là trong quân tinh nhuệ. Thiên Mệnh Vương Đình chinh chiến tứ phương, cũng chưa từng ít qua chém giết. Đây cũng không phải là chân vương tư binh, cũng không phải những cái kia độc hành khách. Giờ phút này, theo Kỳ Huyễn Vũ mệnh lệnh truyền đạt, hơn 30 vị cường giả, trong nháy mắt động tác quy nhất, Cơ Nam chợt quát lên, tụ, ngoặc kép, quát to một tiếng, hơn 30 người không có giết đi qua, mà là tinh thần lực đồng thời bộc phát. Giờ khắc này, những người này cũng không có phân tán công kích. Trong hư không, một cây tinh thần trường thương ngưng tụ ra, kết hợp hơn 30 người lực lượng. Diệt, ngoặc kép, trường thương trong nháy mắt ngưng tụ, khí cơ trùng thiên, lấy lôi đình tốc độ, thẳng hướng phương nam huyết sắc giáp sĩ. Thần đình quân cũng sớm có phòng bị. Giờ phút này, một vị kim giáp cường giả quát lên một tiếng lớn, không dùng ra miệng, hơn 20 vị huyết sắc giáp sĩ, trong tay trường mâu ném ra ngoài, cùng kim giáp trong tay cường giả trường mâu dung hợp. Một cây to lớn vô cùng, tản ra vô cùng cường đại uy áp trường mâu hiện ra. Chân thần chi binh, ngoặc kép, giờ khắc này, âm thầm có người thấp giọng hô. Thần đình quân thế mà có thể đem chế thức thần binh dung hợp thành tuyệt đỉnh cảnh thần binh, ngoại trừ một chút cường giả thời thượng cổ trải qua, rất nhiều người cũng không rõ ràng. Âm thầm cất giấu phương bình cũng là sững sờ, hai phe thế mà đều có hợp kích chi pháp. Thiên Mệnh Vương Đình làm sao cũng có, mặc dù cảm giác không quá thuần thục, những người kia tinh thần lực ngưng tụ cũng không phải là quá dung hợp. Có thể hơn 30 người tinh thần lực dung hợp thế mà không có bài xích. Không nổ nổ, đây chính là kỳ tích. Trong hư không, một cây trường mâu, một cây tinh thần trường thương, cơ hồ là trong nháy mắt va chạm. Ầm ầm, một tiếng này kinh thiên cự minh, vang vọng toàn bộ vương chiến chi địa. Bầu trời hỗn loạn bản nguyên bắt đầu bạo động, giống như đã chạm tới ranh giới cuối cùng. Này đôi phương lực phá hoại đã đạt đến chân thần một cấp. Phá, ngoặc kép, vào thời khắc này, Kỳ Huyễn Vũ gầm lên giận dữ, một thương đem kim giáp thanh niên đánh bay, chân phải đá hướng phía nam hàng rào. Xoạt xoạt, yếu ớt vỡ vụn tiếng vang lên. Kim giáp thanh niên thấy thế chợt quát lên, lại khốn, ngoặc kép, cái khác tam phương, rất nhanh có huyết sắc giáp sĩ bổ sung phương nam lỗ hồng. Tái xuất một đội, đánh giết bọn hắn, ngoặc kép, lại có 10 vị huyết sắc giáp sĩ cấp tốc từ đại đội bên trong đi ra. Qua trong giây lát cùng phương nam bên kia hơn 20 vị cường giả tụ hợp. Cầm trong tay tuyệt đỉnh thần binh kim giáp thống lĩnh, lúc này khí tức cường đại vô cùng, quát to, lại tan, ngoặc kép, ong ong ong, 10 cây trường mâu bị ném ra ngoài, trong tay to lớn trường mâu dung hợp cái này 10 cây trường mâu. Khí tức càng thêm khổng lồ, giết, ngoặc kép, kim giáp cường giả cầm trong tay trường mâu, một mâu đâm ra, trong suốt tinh thần thương, mơ hồ trong đó có chút không chịu nổi. Xoạt xoạt, tiếng vỡ vụn vang lên. Giờ khắc này, Cơ Nam đám người nhao nhao miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Kỳ Huyễn Vũ cũng gấp, Bảo Hống nói, những người khác đâu? Ngoặc kép, còn tại đằng sau, có Thi Khôi ngăn cản. Ngoặc kép, Cơ Nam hét lớn, tiếp lấy sắc mặt trắng bệch nói, lại đến. Ngoặc kép, hơn 30 vị cường giả lần nữa ngưng tụ ra một cây trường thương. Cơ Nam bạo hống một tiếng, ngồi cưỡi lấy một đầu to lớn vô cùng yêu thú, một phát bắt được trường thương, phá không mà ra, trực tiếp cùng kim giáp cường giả trên không trung chém giết. Phương thức chiến đấu như vậy, Phương Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. song phương cường giả lại có thể hợp lực. Giờ khắc này Cơ Nam cùng vị kia kim giáp cường giả cho Phương Bình cảm giác đều so Kỳ Huyễn Vũ muốn cường một đoạn. 50 vạn tạp, vẫn là 60 vạn tạp, cho Phương Bình cảm giác hơi có chút không bằng chân chính tuyệt đỉnh. Có thể giờ khắc này bọn hắn đã vượt ra khỏi giới hạn. Phương Bình nhìn hoảng sợ run rẩy, cửu phẩm có thể mạnh như vậy sao? Nhân loại không có dạng này hợp kích chiến pháp. Thiên ngoại thiên có sao? Giới vực chi địa có sao? Cái gì phong vân bảng đệ nhất? Đáng chết, ta khinh thường những người này. Thế mà không ai nhắc nhở ta, không ai cáo chi ta. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng. Bởi như vậy lời nói, những người này liền vượt ra khỏi hắn mong muốn. Vào thời khắc này, Phương Bình nhướng mày, lại có người đến. Giờ khắc này tới không phải người khác, là Cố Thanh. Cố Thanh giống như đã sớm trong bóng tối cất giấu, lúc này mang theo mấy vị cường giả đột nhiên giết ra. Quát khẽ nói, cứu Kỳ Huyễn Vũ, không thể để thần đình quân giết hắn. Ngoặc kép, Cơ Nam đám người này bị cản, Kỳ Huyễn Vũ thật đã không chịu nổi. Trước đó một kích không thể đánh vỡ Phương Nam hàng rào, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Lại có một lát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Thanh vừa ra tới, kim giáp thanh niên liền chú ý tới. Khi thấy Cố Thanh thời điểm, đột nhiên quát, là ngươi, ngoặc kép, là ta, ngoặc kép. Cố Thanh thản nhiên nói, năm đó ta cho là ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống, thậm chí còn sống tham dự chư thần mộ địa một trận chiến. Ngoặc kép, thiết thấm, chấn sát hắn, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Vây giết Kỳ Huyễn Vũ kim giáp cường giả bên trong, bay ra một người, chợt quát lên, theo ta giết, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, lại là tiếp cận 20 vị huyết sắc giáp sĩ đằng không bay lên, rơi vào kim giáp cường giả sau lưng, cùng trước đó không có sai biệt, cũng là trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây trường mâu, được xưng là thiết thấm kim giáp cường giả. Cầm trong tay trường mâu, cấp tốc thẳng hướng Cố Thanh một phương. Cùng lúc đó, mấy vị đế thi khôi lỗi cũng cấp tốc hướng bên này đánh tới. Trường mâu phá thiên, một tiếng ầm vang nổ đùng. Một chiêu, xếp hạng phong vân bảng thứ 7 Cố Thanh, thổ huyết bay ngược. Cố sư huynh, ngoặc kép, bình dục thiên một phương, đám người kinh hô. Nhào nhào cùng đế cấp thi khôi giao thủ ngồi dậy, áp chế. Qua trong giây lát, Cố Thanh bên này 7-8 người bị áp chế lại. Cố Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này Phương Bình cảm thấy mình vừa dài kiến thức. Đúng vào lúc này, Cố Thanh bên người nhiều hơn một vị cùng hắn giống nhau như đúc cường giả, cũng là bản nguyên 10 đoạn, đồng dạng khí tức, đồng dạng thực lực, đồng dạng trang phục. Bằng các ngươi chút người này liền muốn giết ta Cố Thanh? Ngoặc kép, Cố Thanh hừ nhẹ một tiếng, thân như huyễn ảnh, một thân ảnh thẳng hướng kim giáp nam tử, một thân ảnh thẳng hướng hậu phương huyết sắc giáp sĩ, thân ảnh tựa như là hư ảo đồng dạng. Phương Bình mắt thấy kim giáp cường giả một mâu đâm trúng đối phương, Cố Thanh lại là trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt thế mà lần nữa ngưng tụ, đã xuất hiện tại kim giáp nam tử trước mặt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đạo thân ảnh này chui vào đối phương thể nội. Bên kia, kim giáp thanh niên quát to, thiết thấm, cẩn thận, hắn linh thức công kích. Ngoặc kép, thiết thấm vừa định đáp lời, sau lưng đột nhiên một tiếng hét thảm truyền ra. Một vị huyết sắc giáp sĩ cũng bị Cố Thanh một đạo khác thân ảnh chui vào thể nội. Một cái chớp mắt, đối phương đầu nổ tung, tinh thần lực ngưng tụ thành hình. Vừa ngưng tụ, Cố Thanh xuất hiện lần nữa, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem đối phương tinh thần lực đánh tan. A, ngoặc kép, ngắn ngủi mà dồn dập tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Huyết sắc giáp sĩ Lần thứ nhất có người vẫn lạc. Bên này vừa vẫn lạc một người. Cơ Nam bên kia, Cơ Nam bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi không chỉ. Hắn không địch lại đối phương. Hắn phun một cái máu, sau lưng đám người nhao nhao thổ huyết, tinh thần lực lần nữa bị đánh tan. Cầm trong tay trường mâu kim giáp nam tử, một mâu xuyên thấu hư không. Cơ Nam sau lưng, một vị cửu phẩm cảnh cường giả ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị đánh kim thân bạo tạc. Hài cốt không còn, có người bắt đầu vẫn lạc. Đáng chết, ngoặc kép, huyết sắc giáp sĩ vẫn lạc một người, giống như chọc giận kim giáp nam tử. Lúc này kim giáp thanh niên gầm nhẹ một tiếng, một bộ thi khôi chặn kỳ huyễn vũ một thương. Hắn một mâu trực tiếp đem kỳ huyễn vũ đầu đâm cái thông thấu. Kỳ huyễn vũ bộ mặt bị trường mâu đâm vào, phá lệ làm người ta sợ hãi. Có thể lúc này kỳ huyễn vũ lại là nghiêm nghị cười to nói, các ngươi muốn giết lão phu, không dễ dàng như vậy. Ta cũng muốn nhìn xem, phong tỏa không tại, các ngươi có thể làm gì được ta. Ngoặc kép, dứt lời, hắn căn bản không quản trường mâu, quay người một thương, bịch một tiếng, màng mỏng bắt đầu rạn nứt. Hai bên kéo lại tiếp cận 50 người, những người khác giờ phút này phong tỏa giới của hắn bích đã không đủ kiên cố. Thấy cảnh này, kim giáp thanh niên cũng là hừ lạnh một tiếng, vốn là muốn cho ngươi lưu lại toàn thây, chế thành thi khôi, không nghĩ tới ngươi nhất định phải muốn chết. Giải phong, hợp nhất, giết địch, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, phong tỏa kỳ huyễn vũ giới bích đột nhiên vỡ vụn. Sau một khắc, còn lại huyết sắc giáp sĩ nhào nhào hét to, một cỗ cường đại năng lượng dung nhập trường mâu. Trường mâu cấp tốc bị thanh niên trường mâu dung hợp. Giờ khắc này, thanh niên khí thế cường đại để cho người ta đáng sợ. Hắn giống như khôi phục được chân thần cảnh. Hắn vốn là có chân thần cảnh thực lực. Giờ phút này vừa khôi phục, trên bầu trời, tầng mây bắt đầu nổ tung. Ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên khôi phục. Ba chiêu, ngoặc kép. Thanh niên chỉ nói một câu, hắn chỉ có thể ra ba chiêu. Ba chiêu về sau, không lập tức giải trừ hợp nhất trạng thái, hỗn loạn bản nguyên lập tức sẽ diệt sát hắn. Mà trong vòng ba chiêu, hắn có nắm chắc chém giết kỳ huyễn vũ. Ông, trường mâu trực tiếp xé rách không gian, cũng xé rách kỳ huyễn vũ. Phốp, chấm ngoặc kép. Từng ngụm huyết dịch từ kỳ huyễn vũ trong miệng thốt ra. Thời khắc này kỳ huyễn vũ, nửa người dưới trực tiếp bị xé nứt, tận lực bồi tiếp mẫn diệt, lưu lại nửa người trên, cấp tốc khôi phục thương thế, tiếp lấy trường thương ngưng hiện, nổi giận gầm lên một tiếng, thương mang lay trời, đủ mạnh, ngoặc kép, thanh niên có chút ngoài ý muốn. Một chiêu không thể đánh giết kỳ huyễn vũ, đối phương hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Giờ phút này hắn vì chân thần, dù chỉ là yếu nhất loại kia. Ngày đó Trần Diệu Tổ cùng Trương Vệ Vũ hai người đối kháng một vị trọng thương chân vương, kém chút bị đối phương một chiêu chém giết. Đối phương thế nhưng là bị chiến vương trọng thương qua. Ba chiêu muốn giết ta, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép. Kỳ huyễn vũ bạo hống một tiếng, cũng không đón đỡ, một nửa thân thể xé rách không gian, trực tiếp né đi vào, có thể vừa trốn vào đi, hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay ra. Thanh niên lần nữa một mâu đâm ra, không gian đều bị nổ sụp, kỳ huyễn vũ giờ phút này chỉ còn lại có đầu lâu đang phi hành. Ầm ầm, chân trời, kinh khủng uy áp bắt đầu giáng lâm. Thanh niên sắc mặt biến hóa, hừ nhẹ một tiếng, cấp tốc đâm ra cuối cùng một mâu, tiếp lấy khí tức cấp tốc dứt lời, trong nháy mắt khôi phục được trước đó trình độ. Vào thời khắc này, bay ra ngoài trường mâu, khóa chặt kỳ huyễn vũ, trường mâu mắt thấy chặn đánh bạo kỳ huyễn vũ đầu lâu, triệt để diệt sát hắn. Đúng vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm dòng máu màu vàng óng. Ầm ầm, dòng máu màu vàng óng vừa ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng người. Mạnh Vương vừa ra, đấm ra một quyền, tiếp lấy trực tiếp nổ tung, mà trường mâu cũng là trì trệ, mang theo sát khí cũng đột nhiên trượt xuống. Tâm đầu huyết, ngoặc kép, thanh niên hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, trầm giọng nói, lại có lâm đế cấp cường giả, cho ngươi tâm đầu huyết, ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ không có quản hắn, lần nữa trốn chạy. Một lát sau, ngoài ngàn mét, Kỳ Huyễn Vũ khôi phục nhục thân, sắc mặt trắng bệch, mặt âm trầm nói, ngươi rất tốt, ngươi có biết lão phu vì tìm tới này một giọt tâm đầu huyết, hao phí bao lớn đại giới. Ngoặc kép, đây không phải phân thân, mà là mệnh vương tâm huyết, địa quật cường giả, toàn thân năng lượng hóa. Cái thứ nhất chính là trái tim không máu, cái gọi là tâm đầu huyết, nhưng thật ra là bọn hắn hao phí lớn đại giới, ngưng tụ một loại năng lượng bản nguyên, một giọt máu, đổi một cái mạch khoáng, chỉ sợ không ai không nguyện ý. Thứ này chính là bảo mệnh dùng, vương chiến chi địa đặc thù, mệnh vương cũng không dám lại dễ dàng cắt chém phân thân, cho nên ngưng tụ vật này. Tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, giao cho Kỳ Huyễn Vũ, kết quả vừa mới tiến đến liền bị người bước đi ra. Song phương giết tới mức này, át bài ra hết, để âm thầm cường giả mở rộng tầm mắt. Phương Bình rung động sau khi, nhịn không được sợ hãi thán phục. Quá mạnh, thanh niên cuối cùng lại có chân thần thực lực, mặc dù tiếp tục thời gian ngắn ngủi đáng sợ. Có một giây sao, có thể chân thần chính là chân thần. Kỳ Huyễn Vũ dạng này cường giả, nếu là không có cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, vừa mới liền trực tiếp bị đánh chết. Một giây liền muốn vẫn lạc. Ta nếu là Kỳ Huyễn Vũ, ta có thể làm sao? Ngoặc kép, Phương Bình để tay lên ngực tự hỏi. Trong lòng sợ hãi, hắn có thể sẽ chết. Dù là lần nữa tự bảo Hoàng Kim Phòng, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Mẹ nó, những người này thật là đáng sợ. Cái quỷ gì? Đã nói xong đều là cửu phẩm cảnh đâu. Đã nói xong nhiều nhất 3 phút đâu. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ. Chiến đấu đến bây giờ, có 3 phút sao? Không sai biệt lắm liền bộ dạng như vậy. Có thể cái này 3 phút. Song phương ngươi tới ta đi. Giết hắn đều nhanh lưu mồ hôi. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cơ Nam bên kia, lần nữa có cường giả bị giết. Kỳ Huyễn Vũ trọng thương. Thanh niên vung tay lên. Cái khác huyết sắc giáp sĩ, nhào nhào hướng bên kia đánh tới. Nhiều người như vậy xuất thủ. Cơ Nam một đám người há có thể ngăn trở. Trong chớp mắt bị giết 5-6 người. Rút lui. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ hét lớn một tiếng. Cách đó không xa, Cố Thanh cũng bị thiết thấm một mâu xé rách một thân ảnh. Một thân ảnh khác sắc mặt trắng bệch. Quát, tụ hợp những người khác, liên thủ đánh giết bọn hắn. Ngoặc kép, hai phe không cần nhiều lời. Trong chớp mắt tụ hợp đến cùng một chỗ. Cấp tốc hướng cửu phẩm vực chỗ sâu chạy tới. Bên kia, địa quật cường giả khí tức đã triển lộ. Người bên kia nhiều, tụ hợp đến cùng một chỗ, có thể chiến. Đúng vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ một bên phi tốc trốn chạy, một bên quát, Phương Bình, các ngươi nếu là không liên thủ, chúng ta cũng sẽ không ra tay tương trợ. Chúng ta song phương tụ hợp, bọn hắn không phải là đối thủ, sẽ chỉ vây giết các ngươi. Người đừng trách lão phu khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem thần đình quân vây giết các ngươi. Ngoặc kép, Cố Thanh cũng phẫn nộ quát, Lạc Vũ, còn phải xem hí sao? Ngu xuẩn, không giết thần đình quân, đều phải chết, ngươi quên năm đó thần đình trận chiến kia rồi. Ngoặc kép, âm thầm, có người trốn đi thật xa. Thanh âm lại truyền tới, các người vây kín bọn hắn, chúng ta tự sẽ xuất thủ. Đừng vọng tưởng để chúng ta trở thành thần đình quân mục tiêu chủ yếu. Ngoặc kép, đây là Lạc Vũ thanh âm. Hắn lo lắng hiện tại tới, bị Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn hố. Một khi trở thành đối kháng thần đình quân chủ lực, vậy tuyệt đối tổn thất nặng nề. Tiếp xuống đi không gian chiến trường, chỉ sợ đều không có cơ hội. Đi ra lực, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ hét lớn. Sau lưng, truy sát mà đến kim giáp thanh niên giống như không nghe thấy. Không nói một lời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt mang theo trên trăm thần đình quân đuổi kịp. Một cây thanh trường thương phá không mà ra. Phốp, trường mâu đâm xuyên mấy cái tốc độ chậm cường giả. Những người này một tụt lại phía sau, cơ hồ là hẳn phải chết hạ tràng. Kỳ Huyễn Vũ cũng không ngừng lại, bọn hắn chút người này không phải đối phương đối thủ, lưu lại bị cuốn lấy, lại phải khôi phục lại như trước tuyệt cảnh. Mà rất nhanh, thần đình quân ngừng, tiền phương, từng đạo cường giả khí tức bốc lên, địa quật cường giả tất cả đều chạy tới. Kim giáp thanh niên dừng lại động tác, hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Sau lưng huyết sắc giáp sĩ cũng đã làm giòn quả quyết, theo tràng cảnh di động, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trốn ở trong tối Phương Bình lại là biến sắc, đi bát phẩm vực, bọn gia hỏa này mạnh đáng sợ, cũng không thể để nhân loại cùng bọn hắn gặp phải. Mà nơi xa, Kỳ Huyễn Vũ hội hợp đám người, chợt quát lên, Phương Bình, lão phu phân rõ nặng nhẹ. Trước hết giết bọn hắn, chúng ta tiến vào không gian chiến trường lại phân thắng bại, nếu không ai cũng vào không được. Ngoặc kép, Cố Thanh cũng mở miệng nói, Phương Bình, giờ phút này chỉ có liên thủ, nếu bị dần dần đánh tan, chúng ta đều nguy hiểm. Ngươi căn bản không rõ thần đình quân cường đại. Ngoặc kép, vừa mới thời khắc địa quật một phương bị giết tiếp cận 10 vị cửu phẩm. Cố Thanh bên này cũng có một vị cửu phẩm vẫn lạc. Đây là Cố Thanh cùng Kỳ Huyễn Vũ đều ở tình huống dưới. Mà thần đình quân từ đầu đến cuối chỉ có bị Cố Thanh thừa dịp giết lung tung một người. Những người khác hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng sợ dọa người, nếu không phải Kỳ Huyễn Vũ kềm chế qua đánh nữa lực. Cố Thanh chút người này bị bao vây cơ hồ đều là một con đường chết. Không liên thủ, địa quật cùng thiên ngoại thiên, giới vực chi địa liên thủ, thần đình quân chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ đối với chúng ta cùng hải ngoại tiên đảo xuất thủ. Lạc Vũ một khi cũng gia nhập bọn hắn, kia nhân loại liền nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, bọn gia hỏa này, đây là tại bức bách hợp tác với mình. Không hợp tác chính mình chỉ có thể một mình đối mặt thần đình quân. Đến lúc đó, dù là thắng, người tới chỉ sợ cũng không sống tới một nửa. Đây là đánh giá cao chính mình. Mẹ nó, bọn gia hỏa này, liền chắc chắn chính mình tại cái này. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Ta thói quen này, bị bọn gia hỏa này nhìn thấu a. Kỳ Huyễn Vũ lão già kia từ đầu tới đuôi đều chắc chắn chính mình tại cái này trốn tránh. Hết chương.